Mau tới làm bài Tiểu Ngô Quân. Chương 19, thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Mãn nhẹ nhàng đưa tay lên, đặt lên cánh tay của Sở Phùng Thu. Cánh tay của Sở Phùng Thu quả nhiên mát lạnh, như thể xua tan đi phần nào cái nóng trong lòng bàn tay của Tống Mãn. Cảm giác mát lạnh ấy giúp cô bớt cảm thấy khó chịu. Dễ chịu hẳn ra, thật thoải mái. Khi cánh tay của Sở Phùng Thu bất ngờ cảm nhận được một luồng nhiệt từ tay Tống Mãn truyền sang, nét chữ dưới bút của cô hơi lệch đi một chút, chậm rãi nhìn lên, vẻ mặt đầy thắc mắc. Tống Mãn chỉ mấp máy môi hình thành chữ nóng, rồi rút tay lại, chắp tay trước ngực, làm ra vẻ cầu xin với Sở Phùng Thu. Ngay lập tức, trái tim của Sở Phùng Thu như bị đánh trúng bởi sự đáng yêu của Tống Mãn. Cô khẽ gật đầu, dù có chút cứng đờ. Tống Mãn sung sướng đặt tay mình lên cánh tay của Sở Phùng Thu lần nữa. Mắt nhắm hờ tận hưởng cảm giác mát mẻ. Có một người giúp tự làm mát thế này thật là quá tuyệt. Cảm giác như tâm trạng của cô dịu đi rất nhiều. Tống Mãn chỉ đặt tay ở một chỗ, nhưng Sở Phùng Thu không phải là cỗ máy làm lạnh vô tận. Khi da bị nhiệt độ từ tay Tống Mãn làm ấm lên, cô lại phải đổi sang chỗ khác để tiếp tục tìm kiếm sự mát mẻ. Sở Phùng Thu cố gắng không để ý đến nhiệt độ truyền từ tay của Tống Mãn lên cánh tay mình, nhưng cuối cùng lại cảm nhận được một tay khác của Tống Mãn dán lên cánh tay kia của cô. Động tác của Tống Mãn lúc này khá rõ ràng, nhưng cô không thể ngừng lại được. Tay trái đã được làm mát, nhưng tay phải vẫn còn nóng, và cô không thể để tay phải của mình bị bỏ rơi. Tống Mãn, em đang làm gì đấy? Sao lại dính vào người Sở Phùng Thu như vậy? Giáo viên tiếng Anh đi xuống dưới lớp, phát hiện ra Tống Mãn không tập trung vào bài giảng, mà lại đang dở trò. Giáo viên tiếng Anh nhớ rõ Tống Mãn, cô bé có ngoại hình đẹp và lần trước còn đọc một đoạn tiếng Anh rất lưu loát, nhưng lần này lại làm việc riêng và còn quấy rầy bạn học giỏi. Cả lớp đồng loạt nhìn lên bàn đầu tiên. Tống Mãn chỉ cười tươi mà không rút tay về. Thưa cô, em đang xem Sở Phùng Thu ghi chép bài học. Tống Mãn dù là học sinh kém trong vài năm qua, nhưng chưa bao giờ ngại đối đầu với giáo viên. Ngồi ở bàn đầu mà còn cần phải xem ghi chép của bạn à? Thưa cô, thực ra mắt em có chút vấn đề. Em không chịu được phản quang từ bảng đen. Cả lớp cười rộ lên. Tiếng đập bàn vang lên rộn rã. Đừng làm phiền người khác học tập. Dạ, thưa cô. Tống Mãn thu tay lại và ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Khi nguồn nhiệt trên tay biến mất, Sở Phùng Thu khẽ nhấp môi, cảm thấy hơi khó chịu với cái nóng của mùa hè. Sở Phùng Thu mở cặp ra, lấy một cái ly nước, nhưng rồi nghĩ đến điều gì đó, cô lấy ra thêm một cái ly nữa và đặt lên bàn của Tống Mãn. Đó là một chiếc ly thủy tinh đẹp, với thiết kế đơn giản và có lớp chống nóng. Bên trong chứa nước màu đỏ nhạt cùng vài quả câu kỳ. Khi lấy ra, những quả câu kỳ nhấp nhô theo nước, trông khá bắt mắt. Tống Mãn nhìn Sở Phùng Thu với vẻ mặt ngạc nhiên. Sở Phùng Thu làm động tác như đang cắt thứ gì đó. Tống Mãn liền hiểu ra, hóa ra là ly nước mà Sở Phùng Thu đã pha buổi sáng. Tống Mãn chợt nhớ rằng hôm qua Sở Phùng Thu đã hỏi cô muốn ăn gì vào sáng nay, và cô chỉ buột miệng nói vui rằng muốn uống nước câu kỳ. Không ngờ Sở Phùng Thu thật sự nhớ và pha cho cô một ly nước câu kỳ. Tống Mãn cảm thấy buồn cười. Không ngờ lại có người cẩn thận như vậy. Cô chỉ nói đùa thôi. Ai ngờ Sở Phùng Thu lại để ý đến thế. Tống Mãn mở nắp ly uống một ngụm, phát hiện nước vẫn còn ấm. Cô nhai vài quả câu kỳ, thấy chúng thật ngọt ngào. Ly của Sở Phùng Thu cũng trong suốt, chứa nước câu kỳ giống hệt. Tống Mãn nâng ly của mình lên chạm vào ly của Sở Phùng Thu, sau đó uống thêm một ngụm và đặt xuống bàn. Thấy vậy, Sở Phùng Thu cũng cầm ly lên, chạm nhẹ vào ly của Tống Mãn và uống một ngụm. Tống Mãn suýt bật cười thành tiếng. Cô nghĩ, người này sao lại đáng yêu đến vậy? Khác hẳn với những lần cô thấy Sở Phùng Thu tỏ ra nghiêm túc hay tỏ ra xa cách. Đằng sau, Đồng Tuyết quan sát toàn bộ hành động của hai người. Mắt mở to ngạc nhiên. Sở Phùng Thu khi nào lại thân thiết với cô nàng Tống Mãn? Nữ ma đầu, như vậy, trông có vẻ quan hệ không tệ lắm. Cô vốn chờ để xem kịch vui. Tưởng rằng Tống Mãn bị đồn là người cứng đầu, không chịu nổi sự kiềm chế của người khác. Nhưng chỉ mới bao lâu mà hai người đã trở nên thân thiết ngọt ngào như vậy. Nhưng Tống Mãn nổi tiếng hung dữ, Đồng Tuyết không dám nói gì, chỉ có thể lặng lẽ quan sát. Đến tiết học tiếp theo, Đồng Tuyết nhận thấy Sở Phùng Thu có vẻ không ổn, ánh mắt sáng lên. Vội vàng hỏi bạn cùng bàn hôm nay là ngày bao nhiêu. Khi nhận được câu trả lời chắc chắn, cô ta khẽ mỉm cười. Làm bạn cùng bàn với Sở Phùng Thu trong 2 tháng. Đồng Tuyết hiểu rõ tình trạng của cô ấy hiện tại. Tống Mãn cũng nhận ra Sở Phùng Thu không ổn. Trong tiết học tiếp theo, sắc mặt của Sở Phùng Thu dường như không tốt lắm. Khi Tống Mãn chạm vào cánh tay cô ấy, phát hiện còn có mồ hôi lạnh. Cậu làm sao vậy? Tống Mãn hỏi nhỏ, sợ làm phiền giáo viên tiếng Anh. Sở Phùng Thu lắc đầu tỏ ý mình không sao. Uống một ngụm nước, nhưng sắc mặt vẫn không cải thiện. Dù vậy cô vẫn cầm bút, tiếp tục nghe giảng và ghi chép. Tống Mãn nhận thấy Sở Phùng Thu rất kiên nhẫn và cẩn thận. Dù rõ ràng với trình độ của cô ấy, bài học này không có gì khó hiểu, nhưng cô ấy vẫn không bỏ sót chi tiết nào. Không phân tâm, Tống Mãn tiếp tục đặt tay lên tay của Sở Phùng Thu. Lần này không phải để tìm kiếm sự mát mẻ, mà vì cô cảm thấy Sở Phùng Thu thực sự không ổn. Vì ngồi gần nhau, Tống Mãn nhận ra điều bất thường. Sao cô cảm thấy Sở Phùng Thu như đang run rẩy? Sở Phùng Thu hơi nhíu mày. Tay vẫn tiếp tục ghi chép mà không dừng lại, nhưng cơ thể thì căng thẳng, tham luyến cảm giác ấm áp từ tay Tống Mãn, nhưng cô không dám để Tống Mãn tiếp tục giữ tay mình. Chỉ âm thầm chịu đựng cơn đau mỗi tháng phải đối mặt. Vì mấy ngày gần đây tiếp xúc nhiều với Tống Mãn, nên Sở Phùng Thu đã quên mất rằng kỳ kinh nguyệt của mình đang đến gần. Có lẽ do thức đêm hôm qua mà nó đến sớm hơn. Thường thì ngày trước khi đến, cô sẽ bắt đầu cảm thấy đau. Cậu thật sự không sao chứ? Tống Mãn nắm lấy tay của Sở Phùng Thu. Sở Phùng Thu lắc đầu, không muốn làm to chuyện. Tiếp theo, chúng ta sẽ chọn 2 bạn đọc đoạn đối thoại này. Ai xung phong nào? Giáo viên tiếng Anh nhìn xuống lớp. Đồng Tuyết giơ tay. Tốt lắm, Đồng Tuyết sẽ đọc phần của John. Em chọn 1 bạn để cùng đọc. Đồng Tuyết đã đoán trước được giáo viên sẽ làm như vậy, vì đó là thói quen của cô. Cô ơi, em chọn lớp trưởng. Đồng Tuyết nói xong, cả lớp lại đổ dồn ánh mắt về phía bàn đầu. Sở Phùng Thu nghe vậy, chỉ im lặng nhìn vào sách giáo khoa. Tống Mãn quay đầu lại, thấy Đồng Tuyết lộ chút vẻ đắc ý, nhưng khi đối diện với cô, Đồng Tuyết lập tức che giấu đi. Thưa cô, Tống Mãn giơ tay, ngắt lời giáo viên tiếng Anh. Em muốn đọc, cho em cơ hội đi à? Tống Mãn mỉm cười. Giáo viên tiếng Anh không thể từ chối cơ hội thể hiện của học sinh. Gật đầu đồng ý, Sở Phùng Thu bất ngờ nhìn Tống Mãn đứng dậy. Tống Mãn cầm lấy sách, quay đầu mỉm cười với Đồng Tuyết. Đồng Tuyết cúi đầu, không dám đối diện với cô. Cách chương.